Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 94, Vương Gia Uy. Góc truyện audio.com. Cô ngủ say như khướt trong vòng tay của anh, hai cánh tay có thể nhận ra cô ôm anh rất chặt hết sức có thể. Về phía anh thì có cảm giác khác một cách kỳ lạ, không phải vì không quen mà là trong cơ thể như có thứ gây ra sức ép. Khuôn mặt anh đổ mồ hôi hột rất nhiều. Cũng không biết vì sao như thế, dù đã bắt hết công sức điều hòa nhưng vẫn chảy. Anh như cảm nhận được cái đau tê người từ đâu truyền đến, bất giác bàn tay đang ôm cô rút về bóp chặt eo phải. Một cái đau điếng người lên tận trên não của anh mới phát giác ra rằng dạ dày đang gặp vấn đề nặng trầm trọng. Từng cơn đau ập tới, anh chỉ có thể cắn rắn chịu đau đớn để không phát ra tiếng động đến cô bên cạnh. Nhưng nào biết cơn đau nó quặn lên từng hồi như những cây kim xuyên thủng qua dạ dày, lúc thì anh trở mình, lúc thì bàn tay bóp thật eo phải. Anh sao vậy Uy, ngủ không ngon à? Tần Nhi có vẻ thường ngày tuy ngủ rất say nhưng chỉ cần bên anh một phút động đậy khác thường cô cũng sẽ phát giác ra được. Anh, làm em thức, cô cảm giác được anh có gì đó rất khác thường ngày. Bất giác nhìn lên khuôn mặt cô phát hoảng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi đổ rất nhiều, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệnh hai bên miệng vì anh cắn mà trở nên tía máu. Uy anh bị gì đúng không, nói mau đi. Dạ, giày anh đau. Cô mở to hết hai mắt vùng mình khỏi người anh, lưng thẳng tắp nhìn về phía đối diện với anh. Bàn tay nhỏ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Trong lòng cô đau như cắt khi chứng kiến cảnh anh bị cơn đau dạ dày hành hạ. Thiên Thiên à, anh chạy qua phòng em được không? Được, anh qua liền. Tần Nhi buông máy xoay người đỡ anh dựa vào người cô. Có gì đi nữa cô vẫn sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Chuyện gì? Anh chở Uy vào bệnh viện được không? Hàn Thiên trở nên bàng hoàng, nhưng khi lướt qua nhìn Vương Gia Uy thì mới hiểu ra chuyện được đang xảy ra chuyện gì. Em đỡ Uy xuống dưới lầu để anh kêu A Phong và Phi. Dạ, một lượt cô đi nhanh qua chỗ của anh, cánh tay đặt qua eo của anh. Bên tay kia thì kéo cánh tay rắn chắc ấy vòng qua cổ của cô. Còn anh thì hiểu làm sao cô có thể dìu được anh xuống tận dưới lầu như thế này được. Cho nên phần chịu đau nhưng vẫn dựa vào người cô. Lưng thì thẳng lên làm cơn đau dạ dày phát tát mạnh hơn. Tần Tần em cẩn thận còn con. Em biết nhưng bây giờ cơn đau nó đã hoành hành hơn rồi, em không sao nên anh cũng không sao nhé. Cô biết sao không, nhưng bây giờ trong đầu của cô anh vẫn còn quan trọng hơn. Nếu mất anh cô sinh con ra mà không có ba thì ý nghĩa gì hơn. Chiếc xe đẩy kiểu mới được kéo ra trước mặt hai người. Cô không màng đến anh có đồng ý hay không thì cô vẫn để anh ngồi xuống. Cô vẫn nắm chặt bàn tay của anh, còn anh vẫn thế, vẫn nắm chặt tay cô không buông. Anh đang trong trạng thái đau đớn đến nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn không tài nào nhắm mắt được vì anh không muốn rời khỏi cô. Buông em ra để cho Cao Chí điều trị cho anh ha, em ở đây đợi anh. Nói rồi anh cũng nghe lời cô, buông tay của cô để cho hai bác sĩ phụ nam đẩy vào bên trong phòng hồi sức. Cửa phòng đóng lại cũng làm cho tinh thần của cô trở nên căng thẳng hơn. Trong lòng thầm phù hộ cho anh chỉ là một cơn đau dạ dày không quá đỗi nghiêm trọng. Khoảng 10 phút sau cô lại có cảm giác bụng của mình đau nhói, cô đã hiểu ra mình đang gặp vấn đề, tay quơ quơ xung quanh. Cô ráng dùng hết sức đi đến chiếc ghế. Cô chắc nghĩ là dùng quá sức nên trở thành tức bụng động đến thai nhi. Nhưng không đơn giản là cơn đau bình thường mà là một cơn đau thắt hoành hành, nó cơn hơn cơn đau dạ dày của anh. Thiên Thiên à, hình như bụng của em có vấn đề. Nhi, có phải em dùng quá sức động đến thai nhi rồi không? Em nghĩ chắc vậy. Hàn Thiên hết sức lo lắng bàng hoàng trong lòng ngồi xuống phía cạnh cô. Để đầu của cô dựa vào người anh. Anh cũng không biết làm thế nào trong tình trạng này, anh sợ nếu trễ thì thai nhi sẽ xảy mất, nhưng Cao Chí vẫn chưa ra nên đành cùng cô chống chọi. Thiên Áo Y cậu ta đã qua cơn nguy hiểm rồi nên đừng lo. Mau đưa phu nhân đến phòng khoa sản. Cao Chí có thể phát hiện ra cô đang gặp vấn đề về thai nhi nên đã nhanh chóng chạy nhanh về phòng khoa phụ sản chuẩn bị mọi thứ để kiểm tra cho cô. Cách chương.